Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, cởi hết ma thân trảm tiền trần. Cái kia mây cũng sập, cái kia địa cũng lắc, nghe hét dài một tiếng, chỉ nghe cái này câu lô thiên hạ, quỷ ghóc thần hào, vạn trượng vách núi che trời như đao, ngàn thước khe rãnh liệt địa thành lao. Phong khiếu vân lao âm sóng biển sóng lớn, thủy hỏa thông thiên hóa minh triều. Trần Thái Trọc nhìn phía xa âm sơn, lúc này tòa kia ma sơn đã bị thủy hỏa quanh quẩn. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm phương xa, lại là trong lúc nhất thời triệt để kinh sợ, bởi vì cái kia thần bạt coi là tại sau 9 ngày xuất thế mới đúng. Tại sao lại hiện tại phá thiên mà lên? Âm sơn sụp đổ, cái kia Nhậm Thiên Thư lại là chết hay sống? Trần Thái Trọc trong nội tâm, lúc này thế mà dâng lên một tia vui vẻ, nhưng mà rất nhanh lại có cường đại cảm giác mất mát xông lên đầu. Nếu như Nhậm Thiên Thư chết rồi, kia thật là quá tốt rồi. Đáng tiếc, không phải bị chính mình giết chết. Hắn nghĩ như vậy, mà hậu tâm thần bị dẫn dắt. Bỗng nhiên một ngụm máu ho ra tới, ánh mắt chuyển hướng Lý Tịch Trần. Trần Thái Trọc chậm rãi mở miệng, là ngươi là chỗ nào ma tu? Lý Tịch Trần không trả lời hắn, chỉ là nhìn một chút hắn, thở dài đi. Mà Trần Thái Trọc ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, đột nhiên dẫn dắt khóe miệng nở nụ cười, được rồi, ngươi là ai đều không quan trọng. Trần Thái Trọc trong mi tâm máu tươi lại bắt đầu tiếp tục chảy xuôi, nhỏ xuống khuôn mặt, sau đó hóa thành ma hỏa. Hắn ha ha nở nụ cười, mở miệng, đa tạ, giết Nhậm Thiên Thư, xem như đáp lễ, ta cho ngươi biết, nhìn sương mù ao, là thiên môn, trở về, đường tại, nhìn sương mù ao hướng bên trên, nếu như, không thấy được, khẩu quyết là, Trần Thái Trọc thở hổn hển, tương ma, sinh hỏa, không văn, pháp ngã. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng, tương ma sinh hỏa, không văn pháp ngã, thiên ma vô thoại, không phi kiến ngã, tà dương vẫn hải, thủy phí vân đằng, quang trụy u lê, quỷ tiền tới đón, như thế, pháp quang không thương tổn, thủy hỏa không ngăn. Lời nói rơi xuống, Trần Thái Trọc con mắt lập tức trừng, bỗng nhiên hít một hơi, mà động tác này để cho hắn trong mi tâm bỗng nhiên phun ra một mảng lớn máu tươi. Thần sắc hắn lập tức uể oải hạ xuống, cái kia sinh cơ ngay tại gia tốc trôi qua, nhưng này trong ánh mắt, để lộ ra nồng đậm chấn kinh, cái này ma tu là như thế nào biết rõ nơi này khẩu quyết? Đây không có khả năng. Ngươi, Trần Thái Trọc ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lý Tịch Trần trên mặt. Mà Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, xóa đi cái kia nhân ma chi thân. Trên thân thoáng chốc tiên quang đại phóng, hóa xuất chân hình tới. Bước chân kia đạp mạnh, chỉ nhìn mảnh này trên núi hoang, có vô số mầm xanh phá đất mà lên. Chỉ là ngắn ngủi chớp mắt, đã nở rộ thiên quang, hóa muôn tiếng nghìn hồng, nhất niệm hoa khai, nhân tiên khí tức phóng xuất ra. Lý Tịch Trần một cái tay nắm lấy thanh sư đầu lâu, sau đó người toàn thân run rẩy, liền không dám thở mạnh một chút, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Nguyên bản màu xanh hai gò má trở nên trắng bệch vô cùng, sợ hãi đến cực điểm. Trần Thái Trọc bỗng nhiên ho một tiếng, ngơ ngác nhìn xem Lý Tịch Trần, sau đó đột nhiên cười to lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy khàn giọng, đồng thời nương theo lấy thống khổ kêu rên. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha. Trần Thái Trọc ánh mắt không có di động, chiếc kia bên trong đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong lòng của hắn thoáng như có gương sáng bỗng nhiên đi hết tiền trần. Lúc này minh bạch hết thảy. Đối Lý Tịch Trần cười to mở miệng, nhân tiên, nhân tiên, ngươi, tốt cái nhân tiên, man thiên, quá hải, di hoa, tiếp mộc, Lý Tịch Trần lắc đầu. Mà lúc này, Trần Thái Chọc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầu lâu kia ngẩng, bỗng nhiên dùng hết lực lượng toàn thân, run run rẩy rẩy giơ lên một cái tay tới. Cái tay này duỗi ra, trong đó hai cây đầu ngón tay bên trên, tụ điểm xuất phát chỉ ra ánh sáng, như trong màn đêm đèn đuốc, lại như trong đêm tối một luồng quang nến. Lúc này Trần Thái Chọc cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lý Tịch Trần. Mở miệng, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhẫn thụ lấy vô biên thống khổ. Thần không biết, quỷ không hay, tốt cái nhân tiên. Hắn sắc mặt điên cuồng, lúc này cái kia hai ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên quay lại, lại là hướng về chính mình mi tâm cắm tới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hai điểm ánh lửa tán đi, sáng rực rơi vào mi tâm, hai ngón tay xuyên qua đầu lâu. Trần Thái Chọc sắc mặt biến được bình tĩnh trở lại, như cùng ở lại trong nháy mắt đại triệt đại ngộ. Lúc này mở miệng, ngữ khí phiêu miểu, tự không còn thống khổ. Lần này đi U Minh Hải bên trong, rửa sạch tiền trần, nguyện đời sau lại không đạp con đường tu hành. Đại đạo chi tranh, tiên ma chi đấu, tông môn lẫn nhau, một thế không cam lòng, huynh đệ mối thù. Quá mệt mỏi, Trần Thái Chọc cuối cùng than ra một hơi đi. Sau đó cả cuộc đời cơ trong nháy mắt trôi qua hầu như không còn. Đây chẳng qua là mấy câu mà thôi, liền rút khô Trần Thái Chọc tất cả lực lượng cùng sinh cơ. Quá mệt mỏi, ta mệt mỏi, nhân tiên, ta phải ngủ một hồi. Trần Thái Chọc trong hai con ngươi, đồng quang bắt đầu tan rã. Cuối cùng triệt để ảm đạm xuống, không còn nửa điểm linh khí. Lý Tịch Trần nhìn xem Trần Thái Chọc thi thể, cũng là thở dài, đúng vậy a, quá mệt mỏi, vậy liền ngủ đi, làm mộng đẹp, đời sau rốt cuộc đừng nhập tu hành chi đạo. Lần này, ta sẽ không lại dùng thái thượng gả mộng tâm pháp, ngươi an tâm a. Lý Tịch Trần bàn tay nhoáng một cái, một đường hỗn nguyên khí tức đánh ra, Trần Thái Chọc thi thể bị hỗn nguyên nhất khí nâng lên. Thế này ở giữa không trung lắc lư, cùng trong một chớp mắt đem hắn nhục thân nát sạch sẽ. Cái kia huyết, cái kia cốt, cái kia thịt, cái kia khí, đều bị hóa sạch sẽ, một chút cũng không có lưu lại. Trong hoảng hốt, một đường chân linh phá vỡ hư thiên, mang theo hồn phách rơi vào u minh trong biển rộng. Cái kia minh minh bên trong, tựa hồ vang lên người lái đò tiếng địch, như thế du dương, như thế thê lương, như thế bi thương. Lý Tịch Trần bàn tay bãi xuống, hóa một đường khí số nhập cái kia chân linh bên trong. Đây là cuối cùng tiễn hắn một đoạn đường, Lý Tịch Trần trong nội tâm nghĩ như vậy, thì thào mở miệng, mượn ngươi chi thân, nhiễu ngươi chi tâm, loạn ngươi chi niệm, mê hoặc ngươi chi thần. Hôm nay ngươi tử, lấy ma thân vẫn lạc, cùng ta không có nửa điểm nhân quả duyên pháp. Tiên ma vốn là đối lập, tam thanh chảm tam chọc ở đây, nhưng chung quy là người sắp chết. Lời nói cũng thiện, bây giờ ta đưa ngươi đoạn đường, lại tặng ngươi một đoạn tạo hóa, nguyện ngươi kiếp sau không vào tu hành, bình an, làm việc thiện có triển vọng, phú quý một đời. Trần Thái Chọc bộ thân thể này diệt đi, tịch nhập hư vô, triệt để như vậy đoạn mất ngày sau trở về con đường. Chỉ có rút đi ma thân, mới có thể chém hết tiền trần. Cái kia đạo khí số sẽ bảo hộ hắn, để cho hắn đời sau bình an không lo, cũng coi như kết cái thiện duyên. Tiên giết ma, vốn là không có đạo lý, liền như là ma sát tiên, cùng là đồng dạng, nếu là thật sự nói có cái gì đạo lý, vậy cũng là vì thoát kiếp a. Tam thanh là trời, tam chọc là địa, hỗ trợ lẫn nhau nhưng lại tương hỗ đối lập. Thanh giả, chọc chi đầu nguồn, tiên giả, ma chi nguyên thân. Lý Tịch Trần ánh mắt thu hồi, sau đó kéo lấy kia đầu thanh sư. Lúc này sau đó người trong miệng bỏ mặc gào thét, cơ hồ đều muốn gào khóc đi ra. Thượng tiên tha tiểu yêu một mạng. Tiểu yêu không dám lỗ mãng, thật không dám lỗ mãng. Thượng tiên ngài lòng từ bi, đại nhân rộng lượng. Thanh sư não đại bị bắt, đau đến hắn điên cuồng gào thét. Cái kia lực lượng khổng lồ để cho hắn tâm gan câu chiến. Mà cái kia năm ngón tay bên trong truyền ra cái kia một tia như có như không thuần dương khí tức. Đơn giản liền như là treo cao tại trán lợi kiếm, mà lại một lần còn là năm thanh. Lý Tịch Trần quay đầu, trong ánh mắt kia hiển hóa âm dương ánh sáng. Chỉ cái này một cái chớp mắt, thanh sư lập tức bị nhiếp trụ, toàn thân rung động, miệng không thể nói, chỉ cảm thấy có vô biên nguy hiểm trước mắt. Lại nhiều phun ra một chữ liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Mà lúc này, Lý Tịch Trần nhìn một chút hắn, mở miệng cười, Bàn Sơn đạo nhân, cái tên này không tốt, là cái trộm mộ, thi lực là bàn, khu pháp hiệu xưng di, ngươi ngày sau, đổi tên gọi là Di Sơn A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.